Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1993, Đao chi chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cần một cây đao, Hàn Sâm nói. Cô Trúc khẽ gật đầu. Đúng vậy, ta cần một cây đao. Nói, cô Trúc hướng về Trấn Thiên Cung phương hướng có chút khom mình hành lễ. Bình các chư hiền ở trên, đệ tử cô Trúc xin mượn đao dùng một lát. Cô Trúc mới nói xong, chỉ thấy một đạo thanh quang từ Trấn Thiên Cung như trường hồng vạch phá hư không mà đến. Trong chốc lát đến cô Trúc trước mặt, rõ ràng là một cái màu xanh hiệp trường đao. Trên thân đao có suối hoa văn chảy xuôi. Hiệp đao lơ lửng ở cô Trúc trước mặt, đao thanh rung động ngâm không ngừng. Bốn phía dùng đao Trấn Thiên Cung đệ tử, tự thân phối đao đã khống chế không nổi tùy theo chiến minh. Đa tạ, cô Trúc có chút hướng cái kia hiệp đao hành lễ, lúc này mới thân thủ cầm chuôi đao. Thẳng đến lúc này, đao kia mới đình chỉ đao ngâm. Tại cô Trúc cầm chuôi đao trong một chớp mắt, chuôi đao kia tựa hồ liền cùng hắn hòa làm một thể. Rốt cuộc phân không ra đao cùng người chi ở giữa giới hạn. Phảng phất chuôi đao kia đã trở thành một phần của thân thể hắn. Giống như là cánh tay kéo dài. Đao tên Tuyền Tâm, vương cấp đao khí, cô Trúc khẽ vuốt thân đao, nhìn xem Hàn Sâm trịnh trọng nói, quỷ nha, vương cấp đao khí, Hàn Sâm nói, cô Trúc sư huynh vậy mà thỉnh động binh các trong vương khí đánh với Hàn Sâm một trận. Cái này Hàn Sâm không đơn giản a, dù sao cũng là đao phong nữ hoàng đệ tử, sử dụng lại là vương khí. Cô Trúc sư huynh đương nhiên phải dùng vương khí. Không phải chẳng phải là rất ăn thiệt thòi. Khó được gặp cô Trúc sư huynh chăm chú một lần. Ngọc Kinh trong lòng hơi có chút kích động. Cô Trúc chuyên môn mời vương cấp đao khí xuất các đánh với Hàn Sâm một trận. Đủ thấy cô Trúc đối Hàn Sâm coi trọng. Cũng từ mặt bên nói rõ Hàn Sâm cường đại. Để Ngọc Kinh trong lòng bao nhiêu dâng lên một tia hy vọng. Hai người lời nói đã nói xong, thế nhưng lại không có xuất đao, chỉ là cầm đao xa xa nhìn nhau. Thế nhưng là từ đám bọn hắn trên thân, lại có một cỗ không thể dùng ngôn ngữ hình dung khí thế dần dần dâng lên. Hàn Sâm mặc dù còn không có xuất thủ, thế nhưng là khí thế trên người lại càng ngày càng kinh khủng. Phảng phất có một đầu hồng hoang hung thú ở trên người hắn gào thét. Mà cô Trúc khí thế trên người lại giống như một tòa như lưỡi dao cô phong xuyên thẳng đám mây. Mặc cho gió táp mưa sa ta từ sừng sững bất động. Theo thanh thế không ngừng tăng cường. Giữa hai người bởi vì khí thế tiếp xúc. Vậy mà phát ra khí bạo thanh âm. Phảng phất có hai cỗ lực lượng vô hình trên không trung xen lẫn dây dưa. Thật là đáng sợ đạo ý. Vậy mà gần như sắp muốn ngưng tụ thành thực chất. Có người sợ hãi than nói, cái này đao ý tuyệt đối có thể cùng vương cấp cường giả so sánh. Bọn hắn đến cùng là thế nào làm được, cô Trúc sư huynh thì cũng thôi đi. Dù sao hắn kinh lịch vạn kiếp, trong mộng từng vì đao đạo tông sư, ý cảnh cường hoành không khó lý giải. Làm sao cái kia Hàn Sâm cũng có như vậy đao ý, chẳng lẽ hắn cũng từng lịch luyện vạn kiếp, từng có đao đạo tông sư kinh lịch. Vân Tố Y nhịn không được hỏi một bên Vân Tố Thường. Tỷ, Hàn Sâm cùng cô Trúc sư huynh, ai đao ý càng hơn một bậc? Vân Tố Thường cười khổ nói. Hai người đao ý đã không thua tại vương giả. Ta cái nào có tư cách bình phán cao thấp? Nhật Sơ nói khẽ, cô Trúc kinh lịch vạn kiếp cực khổ. Nó ý chí không thua tại đương thời bất luận một vị nào vương cấp cường giả thậm chí là thần hóa cường giả. Không nghĩ Hàn Sâm vậy mà cũng có như thế cường đại ý chí. Không biết hắn đến cùng là thế nào làm được. Tại đao ý đến đỉnh ý một sát na. Trong tay hai người đao cơ hồ là đồng thời điên cuồng chém mà ra. Ai cũng không lui lại. Mỗi một đao đều đem hết toàn lực. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Không có loại thứ hai khả năng. Đang, đao cùng đao va chạm. Linh hồn cùng linh hồn đụng nhau, lực cùng lực giao phong, mang theo linh hồn chiến minh tiếng va đập từ lưỡi đao tương giao chỗ nổ tung. Một giây sau, liền thấy đao quang tại giữa hai cái điên cuồng chớp động. Lưỡi đao không ngừng va chạm, vỡ vụn đao khí đem hai người thân bốn phía hết thảy đều cho cắt đứt. Thế nhưng là ai cũng không lui lại một bước. Một bước là vua, một bước là giặc. Nhất niệm trong tim, nhượng bộ tức là thua. Đao quang tại giữa hai người đã tạo thành một xanh một tím hai cỗ dòng lũ. Không ngừng đụng nhau bộc phát. Tiếng va đập hợp thành một tuyến. Rốt cuộc phân biệt không ra đao cùng đao khoảng cách. Làm dòng lũ đụng nhau đến cực hạn về sau. Một cổ lực lượng cường đại từ trong bọn hắn nổ tung. Ngạnh sinh sinh đem hai người thân thể đều cho đẩy ra mấy chục mét. Oanh, một giây sau. Giữa hai người gần trăm mét khoảng cách hết thảy đều vỡ nát thành cho. Tạo thành một cái cự đại hố sâu. Cô Trúc ánh mắt nóng rực. Tay trái nắm chặt chuôi đao phần dưới. Hai tay cùng một chỗ cầm chuôi đao nâng quá đỉnh đầu. Lấy thiên hình chi tư đối Hàn Sâm một đao chém xuống. Ánh đao màu xanh trong tích tắc như là chia cắt âm dương cái kia một đầu giới tuyến. Hướng về Hàn Sâm nhanh chóng kéo dài mà đi. Phảng phất thế gian hết thảy tại đao quang kia phía dưới đều sẽ bị chia hai nửa. Tựa như là trắng cùng đen. Trời cùng đất, âm cùng dương. Phảng phất vốn cũng không hẳn là cùng một chỗ giống như. Hàn Sâm ánh mắt ngưng trọng. Trong tay quỷ nha đao tại trước mặt vạch ra một cái quỷ dị đao vòng. Cái kia nhất tiến thiên đao quang tại đụng vào Hàn Sâm đao vòng sau. Vậy mà theo đao vòng xoay tròn bị bóp méo phương hướng. Theo Hàn Sâm quát to một tiếng. Đao vòng mang theo cô Trúc đao quang. Vậy mà đảo ngược chém về phía cô Trúc. Tốt, cô Trúc hét lớn một tiếng. Thân hình không lùi mà tiến tới. Tuyền tâm đao tùy thân mà động. Nghịch hướng chạm tại đao vòng phía trên. Đao quang trong chốc lát bả đao vòng xoắn nát. Đồng thời bị nghịch chuyển trở về đao quang cũng theo cô Trúc một kích này lần nữa chuyển hướng. Cùng một chỗ chém về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm cũng không nhượng bộ. Hai tay nắm ở quỷ nha đao. Cao cao nâng quá đỉnh đầu. Nặng nề mà đối cô Trúc đao quang chém xuống. Một đạo hồng hoang cự thú giống như đao khí gầm thét đánh tới cô Trúc đao quang. Đao quang trên không trung chạm vào nhau. Vậy mà dường như dòng nước đụng vào nhau. Lẫn nhau dung hợp. Liền như vậy lặng yên vô tức tiêu tan sạch. Vẹn vẹn chỉ là mấy đao. Cũng đã nhìn thấy hoa mắt lộn xộn. Có rất nhiều người căn bản không có xem hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhìn đao pháp của bọn hắn. Mới biết được ta mấy năm nay đao đều uổng công luyện tập. Một cái luyện đao hầu tước cảm thán nói. Cái kia hai tên gia hỏa đều thật là đáng sợ. Ta tình nguyện cùng hầu tước một trận chiến. Cũng không nguyện ý đối mặt dạng này cùng giai. Một cái bá tước sắc mặt trắng bệch nói. Hắn thay vào đến đối chiến nhân vật bên trong. Thế nhưng lại phát hiện vô luận hắn là thay vào Hàn Sâm hay là cô Trúc. Đều đã bị chém giết. Bên cạnh một cái bá tước tràn đầy đồng cảm nói ra. Bọn hắn cấp độ, đã không thể đơn giản dùng cấp độ tới phân chia. Mặc dù bọn hắn cấp độ hay là bá tước, nhưng là liền xem như hầu tước đối mặt bọn hắn. Chỉ sợ cũng không có quá lớn phần thắng. Khó trách đao phong nữ hoàng nguyện ý thu một cái ngoại tộc làm đệ tử. Có thể cùng cô Trúc sư huynh chiến đến loại địa phương này. Cái kia Hàn Sâm cũng vậy, một cái quái vật cấp gia hỏa. Chiến đấu so với Hàn Sâm trong tưởng tượng còn muốn gian nan. Hắn đã đem nha đao cùng đao ý đẩy lên cực hạn. Lại còn là không cách nào áp chế cô Trúc. Triệt để lâm vào trong khổ chiến. Nếu xuất hiện bất kỳ một cái sai lầm nho nhỏ. Ngay lập tức sẽ thất bại thảm hại. Quan chiến phổ thông đệ tử nhìn như say như dại. Hai người mỗi một đao đều để người cảm giác đặc sắc tuyệt luân. Thế nhưng là có đôi khi nhìn một đao, còn tại dư vị trong đó diệu dụng. Hai người liền đã chiến không biết bao nhiêu đao, để cho người ta hận không thể có chiếu lại cùng chậm thả công năng. Bà mỗi một đao đều nhìn cái cẩn thận, Không biết lúc nào, rất nhiều tiếng tăm lừng lẫy chấn thiên cung cường giả đích thân tới đại khảo hội trường. Trong đó không thiếu vương cấp tồn tại, đều đang nhìn một trận chiến này, cách trương.